Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 23, cảm giác làm bao cắt thịt người. Góc truyện audio.com. Long Hành Thiên bỗng nhiên đem nàng bắt đứng lên, không lưu tình chút nào liền hướng về phía đám người đang ở chém giết hắc y nhân. Nga, A Tiễn Đa Đa không có một chút phòng bị bị nhân bắt đứng lên. Sau đó, hiện tại nàng rốt cục biết cảm giác làm bao cắt thịt người là cái gì đi. Tác giả, phi bình thường cảm giác đi. Tiễn Đa Đa, hắn động tác thực lưu loát đem Tiễn Đa Đa vừa vặn nện ở phía trên hắc y nhân muốn động thương. Hắc y nhân còn tưởng rằng thiên rớt xuống quái vật lớn. Oanh một tiếng, bị Tiễn Đa Đa ép tới không thở nổi. Sau đó sốc, lần này thương không phải mông chính mình, mà là mẹ mẹ a, nàng cả người hướng trên mà rơi xuống. Tiểu bánh bao của nàng siêu cấp đau, tiểu bánh bao đều đủ nhỏ. Còn như vậy ép buộc không phải càng nhỏ sao? Này nam nhân kia, như thế nào làm như vậy à, quá nhỏ khí. Chẳng qua một cái vui đùa một chút, cứ như vậy không hề dự liệu đem nàng ném xa như vậy. Hiện trường một mảnh đống hỗn độn, thật sự rất loạn, Tiễn Đa Đa vốn định muốn giáo huấn tên hỗn đản kia. Nhưng là hé mắt ra, hắc y nhân đều bị bọn họ đánh chạy, Mỹ đã biết mình bình an vô sự. Nàng tốt xấu là tri ân báo đáp, vì thế liền đánh mất ý niệm trong đầu đem tên hỗn đản nào đánh cho răng rơi đầy đất. Nhìn ba Mỹ nam tử sẽ như vậy đi rồi. Tiễn Đa Đa vội vàng chạy đến trước mặt bọn họ, bởi vì toàn thân cao thấp đau đến muốn chết, chỉ có thể chân trái na đùi phải. Rất là gian nan tiêu sái đến trước mặt bọn họ, giọng điệu nghiêm trang, nhị vị đại hiệp cứu tại hạ một mạng. Tiễn Đa Đa thật là cảm kích vạn phần. Ngươi chính là Tiễn Đa Đa. Long Hành Thiên vừa nghe đến như sấm bên tai tên, bỗng nhiên mắt sáng lên. Hắn rốt cục thấy Tiễn Đa Đa trong truyền thuyết, nguyên lai nàng chính là vậy a, chính là người đuổi theo Lý Ngạn. Xú nha đầu chưa dứt sữa. Quả nhiên, danh bất hư truyền, ân ân, tại hạ đúng là Tiễn Đa Đa. Hai vị đại hiệp cứu tiểu nữ tử một mạng, vừa không có thể vạn kim tạ ơn, lại không thể lấy thân báo đáp. Vậy thỉnh đại hiệp đi nhà tiểu nữ ở tạm một đêm đi. Tiễn Đa Đa còn đang đắc chí, không nghĩ tới Tiễn Đa Đa cổ đại như vậy nổi danh a. Tiễn Đa Đa chính là mặt ngoài nói như vậy. Nàng chính là học phim truyền hình bên trong lời nói mà thôi. Bởi vì mấy người kia căn bản là không có khả năng sẽ để ý tới chính mình. Hắn vừa mới đem nàng ném rất xa thì nàng đã nghĩ đến. Chính là... Tiễn Đa Đa không nghĩ tới hai nam nhân thế nhưng thật sự đem Long Cảnh Thiên bị thương nặng trở về đi. Vậy đi thôi, đi nơi nào? Tiễn Đa Đa còn tại buồn bực. Đi nhà ngươi, ở tạm một đêm, cách chương.